Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, Cooler Armor Squadron. Về phần Mục Dương tại sao lại xuất hiện ở Hoang Vu Tinh Cầu phía trên? Còn muốn từ một đoạn thời gian trước đó nói lên, lúc sáng sớm, Mục Dương cùng Me Xía từ gia tốc không gian bên trong đi ra. Tiếp xuống liền đi cùng Bergil tạm biệt. Bergil biết Mục Dương tiếp Ngân Hà Dòng binh nhiệm vụ, cho nên tại lẫn nhau lưu lại thông tin phương thức đằng sau. Liền không có mở miệng giữ lại. Mục Dương đang chuẩn bị rời khỏi Ambela hành tinh, vô cùng tiếc nuối nhìn lướt qua trên bầu trời Super Dragon Ball. Viên kia Super Dragon Ball hắn là không có cách nào cầm đi. Yên lặng ghi lại Super Dragon Ball vị trí, Mục Dương lập tức phát động di động trong nháy mắt. Hắn lần này tiếp nhiệm vụ là đi Bắc Ngân Hà Tây Bắc Bộ tiêu diệt một cái sức chiến đấu 8 vạn trái. Phải người ngoài hành tinh, cho nên hướng phía Bắc Ngân Hà phương hướng tìm kiếm khí tức cường đại. Mấy lần chuyển di đằng sau, Mục Dương nghỉ ngơi một hồi đằng sau, lại bắt được mấy cỗ khí tức cường đại. Thế là thuấn di tới về sau, liền xuất hiện ở trên một màn, lại là một cái người Saiyan. Hơn nữa lấy phương thức kỳ lạ xuất hiện, đối với bỗng nhiên xuất hiện tại mấy phe nhân mã ở giữa Mục Dương, Sansa rất là kinh ngạc nhìn xem, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Bất quá hắn đối với Mục Dương xuất hiện phương thức hết sức cảm thấy hứng thú. Dodoria tiên sinh, ta không có thấy rõ ràng đối phương là thế nào xuất hiện. Nói chuyện chính là Butter, tự xưng là tốc độ vũ trụ đệ nhất hắn, nhãn lực cũng một mực rất tốt. Chỉ là vừa mới hắn thật không có thấy rõ ràng đối phương là như thế nào xuất hiện. Tựa hồ căn bản không phải di chuyển nhanh chóng, mà là thời gian tạm dừng, đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ hắn là người Saiyan đồng bọn? Dodoria suy đoán nói, không đúng, gia hỏa này không có cái đuôi, có lẽ chỉ là một cái cùng người Saiyan lớn lên rất giống chủng tộc. Ngoại trừ bộ đội cơ giáp cùng Dodoria một nhóm người đối với Mục Dương cảm thấy hứng thú bên ngoài. Bada cùng Asker vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Bởi vì Mục Dương bộ dáng cùng người Saiyan quá giống, khác biệt duy nhất chính là phía sau của đối phương không có người Saiyan tiêu chí cái đuôi. Cũng thiếu khuyết người Saiyan loại kia cuồng bạo huyết khí. Asker, trong vũ trụ còn có giống như vậy chúng ta chủng tộc. Bada kinh ngạc nói, Asker thấp giọng nói, không biết, trước kia chưa nghe nói qua. Asker vô cùng hoài nghi. Trong vũ trụ có phải thật vậy hay không còn có cùng người Saiyan giống nhau như đúc chủng tộc? Ngươi là ai? Lúc này Sansa mặt lạnh lấy đối với Mục Dương đặt câu hỏi. Mục Dương không có trả lời Sansa lời nói. Ngược lại xem lên chung quanh cảnh tượng. Cái kia toàn thân mọc đầy nhục thứ màu hồng phấn đại mập mạp hẳn là Frieza bên người Dodoria. Còn có Zernil đặc chiến đội cũng tại. Mặt khác ba cái đứng chung một chỗ chính là Cooler Armor Squadron. Còn có hai cái người Saiyan. Cái này mấy nhóm người tụ cùng một chỗ, ngược lại là rất có ý tứ. Sư huynh, bọn gia hỏa này là ai? Me Xía trốn ở Mục Dương cổ áo chỗ, lộ ra một cái đầu nhỏ. Bọn hắn là vũ trụ bá chủ Frieza cùng Cooler thuộc hạ. Mục Dương liếc nhìn chung quanh, ngữ khí bình thản nói ra, đội trưởng, đối phương tựa hồ không có đem chúng ta để vào mắt. Màu nâu làn da nây cười ha ha, đôi mắt bên trong lộ ra vô tận lãnh ý. Cooler Armor Squadron, Mục Dương xoay người nhìn về phía nây. A, thế mà biết danh hào của chúng ta, cái kia còn dám không đem chúng ta để vào mắt. Tiểu tử này lá gan thật lớn. Nây cười nhạo một tiếng, ngữ khí 10 phần khinh thường. Mục Dương cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mặc kệ là Zernil đặc chiến đội vẫn là Cooler Armor Squadron, tại Bắc Ngân Hà ở trong đều thuộc về thập phần cường đại siêu cấp chiến đội. Danh hào cũng vang dội, mà ở hiện tại Mục Dương trong mắt, bọn hắn đều chưa nói tới nguy hiểm. Mục Dương cái kia coi trời bằng vung bình thản biểu lộ chọc giận nây. Âm tàn sát ý trong mắt chợt lóe lên, bất quá đối phương đạm mạc vẫn là làm hắn có chút bất an. Cẩn thận lý do, nây trước đè xuống năng lượng tham chắc khí cái nút, liếc nhìn ra Mục Dương sức chiến đấu, đạt được số liệu làm hắn hoàn toàn yên lòng, lập tức hiện ra tới là vô tận lửa giận. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đâu, nguyên lai chỉ là 3000 sức chiến đấu rác rưởi. Nay nội tâm hiện lên vẻ khinh bỉ, thần sắc biến thành cuồng vọng. Chỉ là ngay tại hắn đi đến Mục Dương bên người chuẩn bị lớn hạ sát thủ thời điểm, một đạo thê lãnh hàn ý chợt lóe lên. Trong nháy mắt, không khí nhiệt độ giống như giảm xuống tầm 10 độ. Toàn bộ không khí đều ngưng kết. Một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt cuốn tới. Mọi người ở đây, vô luận là The New đặc chiến đội thành viên vẫn là Cooler Armor Squadron thành viên, đều cảm giác được một cỗ chẳng lành ý vị. Chỉ có nay lại không chút nào xem xét. Sansa trong lòng mãnh liệt rung động, cao giọng la lên, nay cẩn thận, đối phương không đơn giản. Đội trưởng ngươi nói cái gì? Nay kinh ngạc quay đầu. Ngay tại lúc cái này ngắn ngủn trong nháy mắt, Mục Dương khí thế đột nhiên nhảy lên tới làm cho người run rẩy tình trạng. Hai lần Kaioken gia trì dưới, Mục Dương năng lượng tăng lên tới 160000 sức chiến đấu. Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt thiêu hủy ở đây tất cả năng lượng tham chắc khí. Tất cả mọi người sợ ngây người. Quá trình này phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người kinh ngạc lấy không có lấy lại tinh thần. Liền thấy một đạo lạnh lẽo tia điện chợt lóe lên. Mục Dương trong tay nhiều hơn một viên khiêu động trái tim. Sansa một thân hàn ý. Toàn thân lỗ chân lông đều thít chặt. Tốc độ quá nhanh. Ánh mắt của hắn đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cái này, quả tim này, nầy gỗ lăng mà nhìn xem Mục Dương trong tay trái tim. Cúi đầu xuống, bỗng nhiên trông thấy lồng ngực của mình xuất hiện một cái động lớn. Huyết dịch không ngừng tiêu xả đi ra. Không sai, đây là trái tim của ngươi. Mục Dương ngữ khí bình thản, giống như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Không có khả năng, ngươi chừng nào thì lấy đi. Nay trên mặt rốt cuộc đã mất đi vừa rồi bình tĩnh. Rốt cuộc xuất hiện bối rối. Kia là trái tim của hắn. Đối phương lúc nào đem nó đào đi. Không có trái tim liền mang ý nghĩa sinh mệnh đạt tới điểm cuối cùng. Nay khóe miệng co giật. Rất nhanh cảm giác hít thở không thông dâng lên. Ý thức cũng bắt đầu biến thành mơ hồ. Rất nhanh ngã trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh. Nay chết rồi. Sansa cùng một đội viên khác đo khó có thể tin mà nhìn xem. Hai mặt nhìn nhau. Cooler Armor Squadron người bị đào trái tim. Dodoria cùng The New đặc chiến đội thành viên trong lòng đều là phát lạnh. Toàn thân giống như là đặt hầm băng bên trong. Không có bất kỳ cái gì cười trên nỗi đau của người khác hào hứng. Có chỉ là một thân sợ hãi. Liền thực lực cường đại Cooler Armor Squadron thành viên cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bọn hắn những người này liền càng thêm không phải là đối thủ. Chạy trốn, mau chóng rời đi viên tinh cầu này. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, Dodoria cùng The New đặc chiến đội thành viên liền sinh ra lập tức rời đi ý nghĩ. Dưới chân năng lượng mọc lên, Dodoria bọn hắn rốt cuộc không quản được chuyện rồi khác. Lúc này, cái gì tôn nghiêm cái gì mi tử, tại sinh mệnh trước mặt đều có thể vứt bỏ. Mấy người đều sử xuất toàn bộ sức mạnh, cực nhanh hướng phía mâm tròn phi thuyền nơi đó bay đi. Nhưng mà đã gặp Mục Dương, hắn nơi nào sẽ khiến cái này người đào tẩu. Bất quá ở đây một nhóm người bên trong mạnh nhất là bộ đội cơ giáp mấy người. Đầu tiên muốn đem bọn hắn tiêu diệt, chỉ thấy Mục Dương không nói hai lời, thân thể tựa như một đạo điện quang, nhanh chóng xuyên thấu không khí, trong nháy mắt xuất hiện ở Sansa bọn người trước mặt. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Sansa cùng Đo đều là giật mình. Sansa trong lòng run lên, sắc mặt nghiêm túc, không tốt. Gia hỏa này thực lực tối thiểu tại 150.000 trở lên. Phải biết bản thân hắn cũng mới điểm ấy sức chiến đấu mà thôi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cường địch, Sansa chỉ có thể nổi lên toàn lực tiến hành chiến đấu. Đo, gia hỏa này thực lực quá mạnh, tranh thủ thời gian thoát thân. Biết, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Mục Dương cười lạnh. Hai tròng mắt nổ bắn ra hai vệt thần quang, ôm quyền hét lớn một tiếng, gấp ba Kaioken, trong chớp nhoáng, một cỗ chấn nhiếp tinh cầu năng lượng trụ lớn bạo phát đi ra. Năng lượng màu đỏ sậm nghiền ép lên đi, khiến cho chung quanh hòn đá nhỏ ong ong run rẩy, tất cả đều thoát ly lực hút bay lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.